Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rock Cần. Chuyện chỉ đăng tại Oa, TT, Pa, Đề và blog của Hà Rock Cần. Đại gia nhất trí tỏ vẻ lý giải. Cũng hy vọng phòng bán vé có thể đại bán. Theo sau theo thứ tự xuống sân khấu. Trần Đạo lưu lại Lâm Trạch cùng Đào Nhã hai đại bang nhân khai tiểu sẽ. Biên kịch ở một bên vì bọn họ giải thích này hai cái nhân vật chi gian ràng buộc. Còn có Đào Nhã muốn sắm vai nhân vật tính cách đặc thù. Mọi người nghe được liên tiếp gật đầu. Thẩm Kỳ cảm thấy cái này tân nhân vật gia nhập đến còn tính hợp lý. Một cái trung thành thông minh nữ đặc trợ. Bất quá khả năng không quá phù hợp Đào Nhã. Nói đến một nửa, Đào Nhã liền giơ lên tay. Như là học sinh tiểu học muốn trả lời vấn đề giống nhau đoan chính. Trần Đạo nhéo giữa mày. Làm nàng lên tiếng. Hôm nay Trần Đạo giống như một gặp được Đào Nhã liền không ở trạng thái. Thẩm Kỳ tưởng. Đào Nhã mặt vô biểu tình. Lại khẩu ra kinh người. Ta muốn thêm diễn. Trần Đạo mày nhăn lại. Cái gì diễn? Đào Nhã không cho là đúng. Hỗ động diễn. Trần Đạo mày lại nhăn. Với ai? Đào Nhã bảo trì bình tĩnh. Lâm Trạch Trạch, Thẩm Kỳ xấu hổ mà cúi đầu. Như vậy đứng đắn trường hợp. Vì cái gì muốn nói ra như vậy không quá đứng đắn nickname a? Trần Đạo nói. Người muốn phương diện kia hỗ động. Đào Nhã suy nghĩ trong chốc lát. Nói thẳng, thân mật điểm là được. Ninh yêu cầu thật đúng là không cao a. Thấy Trần Đạo trợn tròn đôi mắt. Nàng trợn trắng mắt, nhếch lên chân bắt chéo. Bổ sung nói, lại không phải không chụp quá. Trần Đạo trầm mặc, biên kịch mê mang. Lý Nghiên mỉm cười, Lâm Trạch nhưng thật ra thái độ khiêm tốn mà đồng ý nàng yêu cầu. Thẩm Kỳ cứng đờ mà ngồi ở một bên. Không dám động, không có gì so hiện tại cái này trường hợp càng thêm chảo mã. Thấy Trần Đạo chậm chạp không làm đáp lại. Đào Nhã vỗ vỗ cái bàn. Kiều Thanh nói. Ba ba, ngươi sẽ không đồng ý đi. Mọi người trừ bỏ Lâm Trạch cùng Lý Nghiên. Hảo đi, xem ra hôm nay là chảo mã đại thưởng. Cuối cùng trừ bỏ Đào Nhã. Mọi người bị Trần Đạo đuổi ra tới. Trần Đạo xem ra là thật sự bị khí tới rồi. Thế cho nên thang máy hàng đến lầu 2 Thẩm Kỳ còn có thể nghe được hắn giận kêu. Buổi tối quay chụp ngưng hẳn, Lâm Trạch bọn họ khó được lại không suốt đêm thức đêm thời điểm. Ở trên đường trở về, Lý Nghiên hướng Thẩm Kỳ thuyết minh giới giải trí che giấu chứng màu. Tỷ như, Tiếu Lực là Lâm Trạch biểu đệ. Cái này Thẩm Kỳ đã biết. Tỷ như, có rất nhiều người là người trước một bộ sau lưng một bộ. Cái này có thể lý giải. Tuổi trẻ sao? Khó tránh khỏi vô pháp khống chế. Tỷ như, có người ẩn hôn nhiều năm. Tỷ như, Đào Nhã là Trần Đạo thân nữ nhi. Cái này Thẩm Kỳ không hiểu. Hắn hỏi, Đào Nhã tỷ là cùng mụ mụ họ sao? Lý Nghiên hướng quẹo trái động tay lái. Nói đúng ra là cùng vợ trước họ. Thẩm Kỳ đã hiểu, cái nào gia đình không điểm lông gà vỏ tỏi sự. Hắn cũng không cần quá nhiều trộn lẫn ngôn. Lâm Trạch ở một bên không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Trở về thời điểm, khách sạn bữa tối phục vụ còn ở tiếp tục. Lão quy củ, Thẩm Kỳ đóng gói hảo Lâm Trạch muốn ăn. Chuẩn bị đi hắn phòng. Chờ thang máy thời điểm. Hắn soát Weibo, đặc biệt là siêu thoại. Sau khi xem xong. Hắn đối các fan khái đường tốc độ lại một lần đổi mới. Lúc này mới một ngày không thấy. Vị nào thái thái lại vẽ hoạn nạn thấy chân tình đồng nghiệp đồ A. Vị nào thái thái viết lừa tình đồng nhân văn A. Lại là vị nào đại lão giúp bọn hắn cắt nối biên tập dài đến 5 phút video A tuyệt. Không ai so với bọn hắn càng hiểu được chưng nấu. Chính chủ, nhất cử nhất động, không biết vì cái gì. Thẩm Kỳ cũng thích thú. Thang máy. Đinh. Một tiếng. Ý bảo tới tầng lầu. Thẩm Kỳ gõ tam hạ môn.